đại kiếp. Rồi riêng về các vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, cho nên trong kinh nhiều khi thì không có kể 20 mà chỉ kể có 4 là như vậy đó. Như Bồ Tát mình đó thì cái thời gian mình phát biểu trung tâm thôi, âm thầm á là 7 A Tăng Kỳ. Cái thời gian mà nói ra lời là 9 A Tăng Kỳ, tổng cộng là 16 A Tăng Kỳ. Rồi khi mình đi trải qua 16 A Tăng Kỳ rồi là chư Phật, Đức Phật Như Đăng là thấy là người được bằng 4 A Tăng Kỳ, 16 cộng 4 là 20, tổng thời gian là 40 là 20 nhé. Nhưng mà ở đây mình chỉ kể 4 là kể cái lúc chắc chắn thôi. Thì cái hạnh hạnh trí tuệ đó thì bậc trí tuệ giác phần chánh đắc vì căn cơ xuất sắc hơn thường, trí nhân tâm đánh vô vương nên khi quan chiếu vô thường nhận ngay. Hạnh đức hạnh đức tâm nó tu dạy hơn. Còn cái hạng mà đức tâm thì chậm hơn chút, là coi nặng về niềm tin hơn là những người suy tư lý lẽ. Còn cái hạng tinh tấn thì còn thả là tạm ví dụ thôi. Chứ còn trong hình thức mình thấy vậy, như mình trong tâm hồn mình đáy sâu tư tưởng mình ra mình không có biết, nhưng mình chỉ ví dụ để rõ ràng trong trong chùa đó, bảo là trong đạo mình nói chung có những người họ đến đây đó, họ đến với đứng đây họ rất quan trọng về họ thích thờ thôi. Dạ hết độ này tới độ khác, nước về cảnh về tậu về mưa về, cuối cùng lễ thờ ở trong tử chơi vô vui cái tử. Là tử bằng gỗ quý nha, cái kiếm phải là kiếm gì, kiếm như thế nào, rồi bài trí ra sao, đám chiếc tàu được đánh là để ra khơi, cuốn sách được in là để cho người ta đọc, mà đằng này tàu được đóng xong rồi nên để bà mình có nói là bị để in bà sách đem in xong mà không có được coi mà bị đã đi thờ rồi mình có nói là bị thờ. Cái hạn trí tuệ đó họ gặp cái bộ tâm trạng chú giải là chỉ đầu tiên là họ lục ra họ coi họ nghiên cứu, còn tâm đó là họ chỉ họ đi hành thiền chứ đồng xứ là cái nào đó. Rồi tới họ gặp tâm trạng cũng vì cũng lại cũng khấn cũng vái đóng tử cũng chỉ để thờ thôi. Suốt là cái quần quất họ lấy cái chuyện mà phục vụ, lấy cái chuyện mà đổ mồ hôi là cái niềm vui, họ lấy cái chuyện nặng nhọc làm cái công phu tu tập khó nói lắm. Bởi vì tôi biết ở bên Mỹ có một ông cư sĩ ngày xưa là giáo sư đại học, bây giờ ông sang Mỹ rồi đi làm thời gian có tiền bỏ nhà băng, rồi ông có một người mẹ già 90 tuổi gần 100, ông dành hết thời gian chăm sóc cho mẹ. Xong rồi anh chạy về chùa, ông chỉ làm có một chuyện thôi là đổ rác và rửa chén. Ăn mặc thì cả như toàn toàn mình nhìn vô mình không có cách nào mình biết đây là một vị giáo sư đẹp. Và trong chùa có những cái thư từ, có những cái đơn từ viết lắp này nọ mà bằng tiếng Anh đó là lúc nào cũng giao cho ông chịu trách nhiệm nửa phần đó. Mà mình nhìn ông mình mới nghe được là ông phải xuống bếp đi làm cái chuyện của mấy bà mấy cô, ông đi đổ rác rồi ông đi quét nhà rồi ông đi ông rửa chén vân vân và vân vân. Cho nên nhiều khi mình nhìn thấy người đó cũng khó lường lắm, cho nên đã tôi nhắc lại tôi nói chỉ trên hình thức thôi nha. Chỉ trên hình thức thì cái hạng tinh tấn là cái hạng là thích phục vụ, thích tay chân, lấy cái chuyện mà nặng nhọc cái làm niềm vui, lấy mồ hôi đó làm công phu tu hành đấy. Còn cái hạng mà Bồ Tát mà đức tâm ý

cái câu này xuống nha. Để khi nào mà một lát nữa đó, tôi lúc nào mà tôi ngưng á, cho nó ô bây giờ lớp học mãn rồi, mà lớp tôi đã là nè. Chứ còn ok tôi trả lời luôn. Tại sao tầm á nó đi một cặp với si mà nó hiểu lầm rồi cái câu này đã hiểu lầm rồi, cái người hỏi này là hiểu lầm rồi. Một là quý vị hiểu lầm, còn hai là tôi nói quý vị tôi nói không có rõ nha. Tôi quay lại một lần chút sợ tôi quên. Rồi có người hỏi tôi là tại sao mà tầm đi với si mà không phải là tầm với tham. Có nói cho đủ thì là 63 trường hợp cơ tấm đó. Ở đây là chỉ nói vắn tắt à, tại vì có những người á, mà có những người đó là tầm mình nặng mà tấm giác cũng nặng. Rồi cái này mới vui nè, là có những người si nặng, họ là vừa là động tấm mà vừa là ngộ tấm, mới chết rồi chứ. Dạ có những người như vậy, có nghĩa là có những cái gì họ rất là ù lì, họ chậm kinh hoàng luôn, nhưng mà có những trường hợp họ nhanh hơn mình. Ở đây tôi xin cảm ơn, tôi xin nhắc một chuyện thế này. Ở trong lưu trai có kể mình nghe một câu chuyện mà nó rất giống với Phật pháp của mình. Là có một cái ông đó, ông nhận nuôi một thằng bé không cha không mẹ, nó khờ coi như nó hạch hạt á, nó hạch hạt, nó khờ, nó chậm lắm. Coi như alo, có bị còn nghe không, có bị còn nghe không? Chết hết rồi. Rồi cảm ơn. Nếu mình nhớ không lầm là nó tên là Tú. Tiếng Hán. Khi mà mình kêu một đứa bé mình kêu với A, nó A là thằng, A là thằng, là Tú. Thằng gọi là con, với A như là thằng, như là con. Thì nó bị vũ có đủ. Cái gì mà biết được cái gì thôi thì nó còn ngủ rồi ráng chống đôi mắt lên. Còn bữa nào cũng bị hỏi mà tào lao nó quại rồi. Ok thì ảnh nuôi nó mộng với mong là nó giúp cho ổng là bưng trà hầu nước, bưng cơm quét nhà, đuổi gà đuổi vịt, chứ còn ông không có hy vọng là cái thằng này nó làm được cái gì hết. Nó khờ lắm. Mà ông chủ này nó ổng có nghề vẽ tranh, ổng có khai, ổng là người vẽ tranh rất là đẹp. Thì cái bữa nó buồn buồn vậy, cái ổng bài cỏ rồi giá vẽ rồi xanh rồi vẽ, bữa nào mình đẹp trời đó ngủ vẽ ông chơi xong rồi nó bẩm đi đâu không đem nó theo. Thì nó ra nó nấu trà rồi nó bưng nước rồi kêu đi lấy này kia tổng sao vậy. Thì bữa nó ổng cầm cỏ đang vẽ rồi nó đứng tới bên nó nói cái chỗ này phải lại chút mới hay. Chỗ này nó đậm, đúng rồi. Cái này thì con vịt rồi vẽ bây giờ thì nó không được sinh động lắm đó, là cái cỏ nó phải nhớ được một chút à đó đó là như thế đó, đúng rồi. Thì hồi đầu ông kia nó ấm bực thì ấm cái đó hỏi chứ mày biết cái gì. Thì nó nói, mày nói không, nó nói thì con thấy thì sao con nói vậy, ông chủ không cho thôi con không nói nữa. Rồi cái nó đứng cạnh ra đang nó không nhìn nữa, thì ổng mới ngẫm lẫm rồi lên phố nhờ ổng ngẫm ra thằng này nó nói đúng. Thằng này nó nói đúng, cái chỗ này phải lật lại chứ nó đẹp, đúng rồi. Cái cổ còn dịch chỗ này nó phải nhúng rước là nó mới sống, nên nhìn giúp là dịch từng nhựa thả trong nước, đúng rồi trực ổng mới lạ. Và nó kêu nó nói rồi bây giờ mình góp ý cho tao cái chỗ này là bác cái núi, bây giờ tao muốn cái núi rồi đúng rồi. Mà tao muốn làm sao mà cho tao nhìn vô cái núi chứ ha, mà người ta thấy ra là làm như có ai đó nó sắp đi ra mặc dù không có người nha,